Đệ nhất kiếm thần, chương 1060, thời cơ xuất kiếm vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức chiến đấu của đối phương quá mức khủng bố. Giờ phút này, Diệp Huyên mới nhận ra được vấn đề của bản thân. Trên phương diện võ đạo và kiếm đạo, hắn vẫn còn non kém lắm. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, tiếp theo liền bắt đầu luyện kiếm. Dựa theo từng cảnh tượng xuất hiện trong đầu, ở một nơi khác mà Diệp Huyên không nhìn thấy, Bạch Tiên Sinh đang quan sát hắn. Mà sau lưng Bạch Tiên Sinh chính là A Quỷ. A Quỷ nói, thứ hắn thiếu chính là khả năng trên phương diện chiến đấu. Về phần kiếm đạo cũng như các phương diện khác, ta không có cách nào chỉ điểm được. Bạch Tiên Sinh khẽ nói, vậy là đủ rồi. Dứt lời, ông liền quay người rời đi. A Quỷ theo sau. Chuyện đề cử, nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Trên đường đi, Bạch Tiên Sinh hỏi, Bạch Y đâu? A Quỷ đáp, đã báo rồi ạ, đang trên đường quay về. Bạch Tiên Sinh khẽ gật đầu, cả cung chủ cũng sẽ tới. A Quỷ trầm giọng hỏi, đám người Ma Kha tộc có hành động gì sao ạ? Bạch Tiên Sinh bảo, bọn chúng đã không chờ nổi nữa rồi. A Quỷ cũng khẽ nói, vậy cũng tốt, tất cả cùng kết thúc thực sự thôi. Dứt lời, gã lại thoáng ngập ngừng. Sau đó hỏi, người của dị vực vẫn đang ngấp nghé tên nhóc kia. Chắc hẳn bọn chúng quyết định không bỏ qua rồi. Bạch Tiên Sinh thản nhiên cất tiếng, xung quanh vẫn có kẻ đang dòm ngó sao? A Quỷ gật đầu, vẫn còn vài tên ạ. Bạch Tiên Sinh nói, giết. A Quỷ khẽ gật đầu, im lặng lui xuống. Tóm lại, sau lần đối chiến với gã đàn ông áo xanh và luyện tập tay đôi cùng A Quỷ, sự thấu hiểu của hắn đã được nâng lên. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên một giọng nói từ trong tháp giới ngục vang lên. Huynh, huynh. Diệp Huyên lập tức sững người. Giây tiếp theo, hắn lập tức tiến vào tháp giới ngục cách trương.